Khương Dịch quay đầu liếc nhìn cô một cái, duỗi tay đi túm cô lên, Chỉ Yên vốn dĩ cảm mạo nên cũng không có bao nhiêu sức lực, dễ như trở bàn tay mà đã bị anh đẩy ngã ở trên giường. Đầu cô choáng váng, trước mắt lung lay mấy ngôi sao bay lượn, Chỉ Yên quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn thủy tinh, Khương Dịch đang dùng ống tiêm đem thuốc trong một loạt cái bình nhỏ trong suốt nước thuốc hút vào, dáng vẻ nghiêm túc y như lần giải phẫu chuột bạch nhỏ trước đây. Chỉ Yên trong lòng rơi lột bột, mới vừa chống cánh tay muốn bò dậy, eo cô đã bị anh cô ôm lấy rồi đè xuống. Chỉ Yên giọng nam rất rõ ràng, sau đó một loạt vỏ thủy tinh bị anh ném vào thùng rác, lạch cạch vài tiếng, em giờ muốn bị anh tiêm một mũi hay là muốn anh làm một lần? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor làm nhảm, có ngon anh làm đê chỉ giỏi võ mồm thôi, làm em đợi đến chương 17 vẫn chả có thịt mà đã thả thính từ chương 2. Khương giáo sư cầu tự trọng, cách chương.